Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 222, chương 222 diệt ba đại thế gia. Nhuộm máu đông hoang, Mạc Thiên xác thực không chút phật lòng, không có chí tôn điều khiển, dù sao cũng chính là một món binh khí mà thôi. Tại Mạc Thiên một lần lại một lần bạo lực oanh kích cùng càn quét bên dưới, Mạc Thiên phát hiện không có gì lớn dùng, bắt đầu trực tiếp dùng hỗn độn ma thể, một quyền lại một cước đạp mạnh, tí ti hỗn độn chi khí tràn ra, tựa như điên dại. Không có qua quá lâu, Hoàng Kim Giản cư nhiên bị Mạc Thiên trực tiếp đánh nát. Đám người lần nữa sửng sờ. Hoàng Đạo Đế Binh, bị đánh nát sao? Trời ạ, đây chính là Hoàng Đạo Đế Binh à? Ta còn tưởng rằng là ta hoa mắt, nguyên lai các ngươi cũng nhìn thấy. Trực tiếp dụng quyền chân đập vỡ Hoàng Đạo Đế Binh. Đây là quái vật sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Mạc Thiên dùng hành động thực tế lần nữa diễn dịch cái gì gọi là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Sau đó, Mạc Thiên cũng không đình chỉ, bước ra một bước tại chỗ biến mất. Hắn hiện tại muốn đuổi theo giết những sát thủ kia thần triều dư nghiệt. Mạc Thiên tại giết kia sát thánh sau đó liền phát hiện phụ cận còn muốn mấy vị tiên nhất. Tiên nhị cảnh, ẩn náu tại nơi rất xa quan sát lần này ám sát tình huống. Rất nhanh, đây 18 nhiều chút sát thủ thần triều sát thủ toàn bộ bị Mạc Thiên tiêu diệt. Sau đó, hắn trở lại tại chỗ. Là ai? Xúi dục sát thủ thần triều giết ta. Mạc Thiên ánh mắt lạnh lùng quét qua ở đây các đại thế gia. Thánh địa, hoàng triều, ngữ khí của hắn là như vậy bình thường. Chính là khiến người toàn thân tê dại, vô hạn kinh hoàng, hỗn độn thể. Nổi giận, toàn bộ bị quét qua thế gia. Thánh địa, hoàng triều người cư nhiên là từng cái hàn thiền nhược kinh. Ngay cả lời cũng không dám trở về. Mạc Thiên suy nghĩ một chút. Những thế gia này, thánh địa, hoàng triều chắc rất thống hận sát thủ thần triều. Chắc không mời nổi bọn họ. Lại liên tưởng đến sát thánh mang theo cấm khu hoàng đạo đế binh mà đến. Hẳn đúng là sát thủ thần triều đầu phục cấm khu, lần này ám sát là cấm khu sai khiến. Sau đó Mạc Thiên một bước đạp đến cơ gia trước mặt. Cơ gia mỗi một người đều sợ đái cả quần. Đây hỗn độn thể muốn làm gì? Chủ nhà họ Cơ Cơn Trí lập tức tiến đến một bước cung kính nói. Ta ở chỗ này thề, nhà họ Cơ chúng ta cùng sát thủ thần triều tuyệt đối không có bất luận cái gì qua lại. Nếu không định tương diệt tộc, đây thệ ngôn không thể bảo là không nặng. Không nghĩ đến Mạc Thiên còn chưa mở miệng, liền ép Cơ nói chí trực tiếp thề. Hắn đây sao là bao lớn lực áp bách? Đám người lại là cảm khái không thôi. Mạc Thiên nói, ta không phải là vì chuyện này. Các người lúc trước chính là dùng hư không kính ra tay với ta rồi. Món nợ này tính thế nào? Cơ nói chỉ cái chán trực tiếp chảy xuống mồ hôi lạnh. Cái này hỗn độn thể thật đúng là hẹp hòi nha. Cơ nói chí lập tức nói. Cơ gia nghiệt dâng lên đại hư không thuật. Đám người lần nữa xôn xao. Đại hư không thuật nhưng năm đó hư không đại đế lưu lại thuật pháp nha. Y Du nói ý thật đúng là cam lòng. Mạc Thiên nhàn nhạt nói. Ta không muốn. Đám người vô ngôn. Hắn đây bao lớn đế thuật pháp đều coi thường. Là muốn cái gì? Cơ nói chí nghe thấy bốn chữ này sạm mặt lại. Liền đại hư không thuật cũng không muốn. Ngươi còn muốn cái gì? Lúc này, cơ nói chí phía sau đi ra một cái bình thường không có gì lạ thiếu niên. Nhìn thấy thiếu niên này, cơ nói chí trực tiếp lui về phía sau. Thiếu niên này mặc kệ từ phương diện nào nhìn đều đặc biệt phổ thông. Nhưng mà hắn cho người cảm giác rất không phổ thông. Đây bình thường người trẻ tuổi nói. Ngươi muốn cái gì? Mạc Thiên nói. Không nghĩ đến hư không đại đế chi tử đều tới. Đây bình thường người trẻ tuổi cư nhiên là hư. Không đại đế chi tử Cơ Tử. Đám người nhìn đến Cơ Tử ngược lại hít một hơi khí lạnh. đây nhưng là chân chính đại đế chi tử nha. Cơ tử nói, mời nói yêu cầu của ngươi. Mạc Thiên nói, ta muốn cơ tử nguyệt. Những lời này vừa ra, cơ tử cùng cơ nói chí đồng thời mộng bức. Cơ nói chí chính là cơ tử nguyệt phụ thân. Đám người lại nổ, tên này đại hư không thuật không muốn, lại chỉ cần một cái nữ nhân. Đây không phải là vừa dùng đế binh đổi Nhan Như Ngọc. Đại ca, đây Nhan Như Ngọc đều còn chưa ngủ đây. Ngươi tại sao lại bắt đầu muốn cơ tử nguyệt sao? Hắn đây sao quá phá của a? Sau ngày hôm nay, Mạc Thiên đại ma vương vô hạn uy danh bên trên, nhất định phải cộng thêm hai chữ tên háo sắc. Cơ tử nói, có thể, đây đồng ý cũng quá tùy ý đi. Cơ nói chí cũng không có biểu thị ý phản đối. Đây cũng không phải bọn họ không thương yêu cơ tử nguyệt. Chỉ là, có thể làm hỗn độn thể nữ nhân. Kia hắn sao là đã tu luyện mấy đời có phúc a? Trời sinh đại đế a. Vô số nữ tu sĩ tâm lại phiếm lạm. Hơn nữa rất đau. Vì sao không phải ta? Tại sao là cơ tử nguyệt? Mạc Thiên nói, vậy liền thanh toán xong. Ta hiện tại muốn làm khác chuyện. Sau đó, Mạc Thiên quay đầu lành lạnh nhìn đến mặt khác ba đại thế gia. Có một nhà là Trung Châu một cái trong đó Hoàng Triều. Có hai nhà đều là Nam Lĩnh Xu thế lực. Đông Hoàng lúc trước chỉ có cơ gia đối với Mạc Thiên xuất thủ. Khương gia cùng Giao Trì Thánh Địa đều không xuất thủ. Bắc Mạc chưa có tới người. Các ngươi, chết đi. Mạc Thiên chỉ nói bốn chữ, liền tuyên bố bọn họ tử hình. Bởi vì đây ba cái trong thế lực, cũng không có vật hắn muốn. Với tư cách người khác cho là hỗn độn thể, hắn nhất định phải lập uy. Lúc trước lập còn chưa đủ, bởi vì giết người còn chưa đủ nhiều. Nhất định phải để cho thế giới rõ ràng biết rõ, ra tay với hắn hậu quả mới được. Kia ba thế lực lớn tất cả mọi người toàn thân phát rét. Cảm giác bị một đầu viễn cổ ác ma theo dõi một dạng. Không có bất kỳ nói nhảm. Mạc Thiên trực tiếp mở cạn. Còn có máu mới có thể lập huy. Mạc Thiên hai tay kết ấn. Hướng theo Mạc Thiên hai tay thần tốc loay hoay ra đủ loại động tác. Trên bầu trời bỗng nhiên. Mây đen quay cuồng, già thiên, vô cùng cuồng bạo linh khí dao động, khiến cho trọn bầu trời tối chìm xuống. Không trung lôi đình cuồn cuộn, thanh thế thật lớn, đầy đạo vũ kỹ một khi thi triển, rốt cuộc trực tiếp dẫn phát thiên địa dị biến. Liên tục không ngừng linh lực từ cổ đêm trong cơ thể phun trào mà ra. Những linh lực này xông thẳng tới chân trời. Chậm rãi ngưng tụ tại bầu trời bên trong. Những cái kia hùng hậu linh lực chậm rãi ngưng tụ thành trên vạn trượng màu vàng cự chỉ. Kia ánh vàng lấp lánh cự chỉ trên răng đầy phù văn, thoạt nhìn vô cùng thần bí cùng quỷ dị. Một cổ lão tang thương cảm giác bao phủ thiên địa, khiến người không nhịn được thăng ra quỳ lạy cảm giác. Lực lượng cuồng bạo từ cự chỉ bên trong lan ra mà ra. Tại màu vàng cự chỉ xung quanh tạo thành khắp trời bão táp. Kinh thiên động địa, đám người nhìn đến cảm giác kia phải đem thế giới ép vỡ ngón tay màu vàng óng. Triệt để lâm vào trạng thái đờ đẫn. Trời giết hỗn độn thể, những vũ kỹ này đều là ở đâu ra? Đại hoang tù thiên chỉ, một chỉ toái sơn hà. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.